đề ra phương án quảng cáo, hắn tin tưởng tài hoa của bản thân, càng tin tưởng khả năng diễn xuất 10 phần của Mỹ Mỹ, thiên sứ mê hoặc, chủ đề này căn bản làm theo yêu cầu của Mỹ Mỹ, thử hỏi trên thế gian này còn nữ nhân nào với sự quyến rũ của nàng cao hơn. Ông bác tin tưởng nàng làm tốt thiên sứ mê hoặc và thiên thần đá quý. Anh bác, anh muốn tham gia cùng tập đoàn kinh đế. Mỹ Mỹ vừa nghe thấy kế hoạch của ông bác, trong lòng đắn đo xem ra lời Tề Lãng là thật. Hắn thật sự đầu tư vào ngành giải trí. Tiến vài vòng xoay. Ông bác chẳng khác nào đang nhảy vào hố lửa, đương nhiên phải thế, có được sự đầu tư của tập đoàn kinh đế. Quả thật là cơ hội trời ban ai nỡ cự tuyệt. Một công ty có được sự ủng hộ của tập đoàn sẽ như hổ mọc thêm cánh. Tập đoàn kinh đế từ trước tới nay đều nổi danh khắc nghiệt, nghe nói số tiền cam kết lần này là rất lớn, chúng ta không biết có được hay không. Nội dung chủ đạo là thiên sứ mê hoặc và quảng cáo đá quý. Còn không biết chúng ta có thể ký kết hay không. Nhất là lần này có rất nhiều công ty cạnh tranh, ông bác có chút lo lắng, vậy. Ý của anh muốn nói. Không phải Tề. Em nói là không phải do tập đoàn kinh đế quyết định sao, nghe thấy ông bác nói vậy, Mỹ Mỹ đột nhiên thả lòng, xem ra nàng suy nghĩ quá nhiều. Nếu nhắm vào ông bác, hắn hà tất phải để cho nhiều người vậy làm vướng chân vướng tay, Mỹ Mỹ. Em đang lo lắng gì vậy? Em. Không muốn giúp anh tham gia lần này sao? Ông bác cảm thấy Mỹ Mỹ rất lạ, lại không thể nói rõ, nói gì vậy? Em làm sao có thể không giúp anh? Hiếm khi có ích cho anh như thế. Anh tin tưởng em như thế. Chỉ cần nói cho em biết nên làm thế nào là được, Mỹ Mỹ nhìn ông bác cười cười nói. Thật ra trong lòng Mỹ Mỹ luôn bài xích không muốn liên quan đến tập đoàn kinh đế, nhưng nàng không muốn ông bác thắc mắc quá nhiều, càng không muốn giải thích, cũng không thể chối cãi. Nghe giọng ông bác, lần hợp tác này hắn rất hy vọng, nàng cũng không muốn làm hắn mất hứng. 5 năm tới, ông bác vẫn ở bên cạnh chăm sóc nàng. Nhưng nàng cho tới bây giờ chưa từng hồi đáp, mối tình đầu với thiếu gia tập đoàn kinh đế hiện giờ là Tề Lãng đã khiến nàng đau khổ. Ông bác sợ nàng không thoải mái, trừ những lúc vô tình hỏi, 5 năm qua, hắn chưa từng tra xét nàng, nàng cũng chưa từng đề cập tới. Không đề cập không có nghĩa là nàng đã quên mà vì nó đã khắc cốt ghi tâm.